Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2795, chương 2795, thần võ vực đại chiến. 6. Lấy bạch chiến phi, ba sao vĩnh hằng thần đế tu vi, ở bên này cơ bản đã là vô địch tư thái, còn đối với dịch tiểu phi bổn tôn, bạch chiến phi đơn giản là hận thấu xương. Bây giờ đem hết thảy các thứ này cũng phát tiết đến dịch tiểu phi ngưng tụ thân ngoại hóa thân lên. Oanh, ra tay một cái, chính là sấm sét vạn quân vậy thủ đoạn. Ngay tức thì trong này có 7 đạo thân ngoại hóa thân đều bị chém chết, mà ngoài ra còn dư lại 3 nói đã đối mặt sắp treo. Có thể ngay sau đó, bạch chiến phi cảm thấy không đúng. Vậy còn dư lại 3 đạo hóa thân, từ muốn ranh giới tan rã, đổi được giày đứng lên, trên thân thể thần văn hiện lên, những thần kia văn, dù là đối với hắn mà nói, đều là rất xa lạ. Chuyện gì xảy ra? Vậy 3 cái hóa thân, một cái là một sao vĩnh hằng thần đế chiến lực, ngoài ra 2 cái là 2 sao vĩnh hằng thần đế. Có thể giờ phút này cảnh giới ngược lại tăng lên, đây là đáng sợ đến bực nào thủ đoạn. Ngay sau đó bạch chiến phi dự cảm được chuyện lớn không ổn, sợ rằng hết thảy các thứ này và dịch tiểu phi bổn tôn có dính dấp, bổn tôn tất nhiên có biến hóa lớn, dùng hạng kinh người thần thông đem có lực lượng truyền tới hóa thân lên. Ta vĩnh hằng thần tông cho không được ngươi tam tộc tới ngang ngược. Lên tiếng, 3 cái hóa thân, ở nơi này giao chiến, một mực chưa từng mở miệng nói gì, mà liền vào giờ khắc này lên tiếng. Đối với vĩnh hằng thần tông tu sĩ mà nói, nghe được tông chủ nói, từng cái bốc lên hy vọng, nguyên bổn đã có một bộ phận tu sĩ, mất đi ý chí chiến đấu, lần nữa nặng giấy lên tới, chết, một chữ chết, là cuối cùng tuyên án vậy. 3 đạo hóa thân trực tiếp đánh tới bạch chiến phi, không đối phó được ngươi bổn tôn, chẳng lẽ ta bạch chiến phi còn không giải quyết được phân thân sao? Đừng lấn hiếp người quá đáng. Bạch chiến phi mặc dù đã cảm nhận được vậy một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, nhưng đến bước này hắn là tuyệt đối không biết lui. Ung ung hiển lộ mình bản thể, ba mắt diệt thế bạch long khu và dịch tiểu phi 3 cái hóa thân giao đánh nhau, đối với ở 90 cửu trọng thiên lên tất cả tu sĩ mà nói, hết thảy các thứ này là bực nào rung động. Không, nhưng ngay khi điện quang kia đá lửa vậy trong khi giao chiến, bạch chiến phi tiếng kêu thảm vang lên, hắn con mắt thứ 3 rất miễn cưỡng bị hủy đi, từng tiếng kêu thảm thiết vang khắp 90 cửu trọng thiên. Máu tươi vẫy xuống xuống, mạnh, cho dù là hóa thân, đều đã mạnh đến nghiền ép hắn bước. Vậy bây giờ dịch tiểu phi bổn tôn, đúng là kinh khủng cỡ nào. Liên quan tới một điểm này, bạch chiến phi cũng có chút không dám tưởng tượng. Cái này còn là một đột phá vĩnh hằng thần đế, thất bại tu sĩ sao? Dịch tiểu phi là làm sao làm được? Đây là nghịch thiên cử chỉ à? Bạch chiến phi con mắt thứ 3 mất đi, chiến lực giảm nhiều, giờ phút này không thể nghi ngờ là muốn chạy trốn 90 cửu trọng thiên. Nhưng dịch tiểu phi 3 cái hóa thân, làm sao có thể để cho đối phương như nguyện, đem bạch chiến phi chặn lại. Ngay trước 90 cửu trọng thiên lên, giao chiến tất cả tu sĩ mặt, cuối cùng chém giết bạch chiến phi đầu lâu. Tại chỗ ba mắt diệt thế bạch long nhất tộc tu sĩ, từng cái kinh hoàng thất thố, ba đầu địa ngục thần chó nhất tộc, còn có tam túc nhật viêm kim ô tu sĩ, giống vậy rất hốt hoảng, hóa thân mạnh, vượt ra khỏi bọn họ nhận biết, mà cùng thời khắc đó, thần võ vực một nơi trên hư không, không gian tầng tầng đập bể, giống như một con che trời bàn tay cưỡng ép vỡ ra tới vậy. Ở đó tan vỡ một nơi, một đạo xinh đẹp ảnh, cả người đều là máu tươi, oanh bay ra, làm cuối cùng đập rơi xuống đất, đập ra một cái gần như mấy chục ngàn mét lỗ lớn. Lạc thần tộc nữ vương, ngươi lấy được bọn ta đồng ý. Cười tiếng vang lên, có bốn người từ hư không bên trong đi ra. Chính là ba tộc bốn vị tộc trưởng. Bốn người hơi thở, ngược lại là không có hỗn loạn. Cái này một tràng giao chiến, bọn họ bốn đối với một dưới, vốn là sẽ không thua. Không đủ cũng bị nữ nhân này trì hoãn không ít thời gian. Nhưng trận chiến này cũng chỉ đến trước mắt mới ngưng. Thắng bại đã định, để cho ta để chấm dứt ngươi đi. Ba mắt diệt thế Bạch Long nhất tộc tộc trưởng Bạch Trụ ra tay, cả người hóa là bản thể. Bản thể ra tay, dành cho Lạc Y một kích tối hậu, là một loại đồng ý. Oanh, con mắt thứ ba bùng nổ diệt thế lực, cuộn sạch xuống phía dưới đã không cách nào chống cự Lạc Y. Thời khắc này Lạc Y, thương thế quá nặng, ở một kích này dưới, tuyệt đối không cách nào còn sống. Đâm, màu đen lôi quang chợt hiện, vậy diệt thế lực, bị Lạc Y phía trước hư không, lộ ra to lớn đầu lâu, nuốt vào, bất thình lình một màn. Không chỉ là Lạc Y thật bất ngờ, liền liền ba tộc bốn vị tộc trưởng cũng giống như nhau. Bởi vì bọn họ lại có thể không có thời gian đầu tiên cảm giác được. Khốn kiếp, ngươi làm sao đi ra? Hơi thở này rất quen thuộc. Đối với Ngục Trọng mà nói, đơn giản là quá quen thuộc bất quá. Đây là Ngục Hắc, chỉ là Ngục Trọng, làm sao sẽ nghĩ đến tên này sẽ trốn ra được. Hơn nữa, hơi thở hiển nhiên không đúng. Tên này tựa hồ ở tu vi lên, có trọng đại đột phá, dù là không ổn định, nhưng là thì đã là sáu sao vĩnh hằng thần đế. Đáng ghét, bị ngươi lừa, Ngục Trọng lòng đang rỉ máu à, nhất định là bị đối phương tính toán. Ở bên trong tộc, lão tổ tông truyền thừa, tất nhiên đã bị lấy được, lão tử làm chết các ngươi. Lão Hắc nhưng mà rất nóng nảy. Thấy Lạc Y bị thương nặng như vậy, có chút đau lòng, nhất là, nếu là hắn lại tới trễ một bước, Lạc Y há chẳng phải là bị cái này bốn người giết. Lão Hắc bản thể hiển lộ, giờ khắc này Lão Hắc, hơi thở tương đối nóng nảy, thật ra thì hắn còn có thể lấy được càng hơn. Nhưng cũng không có như vậy nhiều thời gian, để cho hắn tiếp tục tiếp nhận truyền thừa. Chỉ có thể trước thời hạn đi ra, không qua một lần duy nhất đột phá, để cho hắn đối với lực lượng nắm trong tay vẫn là có khiếm khuyết. Ngục Trọng, ngươi tộc người dám xấu xa chúng ta chuyện tốt, vậy liền giết đi. Kim Cổ Chân đối với đột nhiên này tình huống có rất lớn không thích, lưu hắn một người. Dịch Tiểu Phi trên người hết thảy phân phối ta nhường ra liền thành. Ngục Trọng muốn từ Lão Hắc trên mình đạt được hết thảy. Ở không có được thời điểm, Lão Hắc không thể chết được. Được, ngươi như vậy thì sảng khoái. Kim Cổ Chân, Kim Cổ Thông trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm. Hiển nhiên là đồng ý. Có thể, Bạch Trụ vậy đồng ý xuống. Đối phương xuất hiện, dù là cảnh giới giống nhau, nhưng cũng không có bọn họ như vậy hùng hậu nội tình ở. Huống chi, vẫn là lấy hơn địch thiếu, rối rít hiển lộ bản thể, hai đầu tam túc nhật viêm kim ô, còn có ba đầu địa ngục thần chó, bốn đầu biển thần tàng tu vi cường đại nhất thần thú. Liên thủ chém giết Lão Hắc, như vậy giao chiến, tình huống chiến đấu phá lệ kịch liệt, ước chừng không tới 10 tức thời gian, Lão Hắc liền vết thương chồng chất. Nhưng hắn bốn người bản thể lên, vậy rơi xuống không ít thương thế. Oanh, lại là một lần va chạm dưới, Lão Hắc trực tiếp lựa chọn thoát đi. Dĩ nhiên cái này thoát đi, mang theo Lạc Y, ở hư không chỗ sâu, lấy nhanh nhất tốc độ thoát đi. Lạc Y lúc này, liền bắt đầu nhiều uống đan dược. Bây giờ nàng còn không thể ngã xuống, còn cần tái chiến, bất quá ba tộc. Bốn vị này tộc trưởng chiến lực mạnh, xa xa muốn vượt qua nàng dự liệu.